bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 20, bạo ngược linh khư thánh tử. Góc truyện audio.com. Dứt lời, an tĩnh ngủ say Trần Lạc Ly vẫn chưa có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng trên bầu trời trống không, linh khư thánh tử khóe mắt lại là lướt qua một vệt lệ khí, biến mất, thần sắc của hắn nổi lên nhàn nhạt sát cơ, lại lần nữa nhìn xuống mở miệng, tốt một cái để bản thánh tử biến mất, như thế cuồng vọng khẩu khí, bản thánh tử đã nhiều năm chưa từng nghe thấy, xuất ra ngươi đoạn đường này giết đến tận nơi đây nhuệ khí cùng lực lượng. Không cần thiết để bản thánh tử thất vọng, dù sao ngươi muội muội hỗn độn thánh huyết, chỗ tạo nên hỗn độn thánh thể, thế nhưng là danh xưng vô địch chi tư đâu. Hy vọng ngươi sẽ không liền bản thánh tử một đầu ngón tay đều lay không động được mảy may. Câu nói này nói xong dưới, Trần Nguyên chậm rãi theo Trần Lạc Ly bên tai đứng dậy. Mắt lộ ra bình tĩnh nhìn qua linh khư thánh tử. Trước mắt tình cảnh này, thông qua hỗn độn cổ kính lực lượng, hiện ra ở hơn phân nửa hoang vực khu vực, hạ du tất cả đỉnh tiêm thế lực, cùng trăm nhà cổ tộc. Toàn bộ ngưng thở, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, ngay sau đó toàn thân đều có chút không hiểu phát run. Trần Nguyên tiền bối muốn xuất thủ không biết cùng cái này linh khư thánh địa thánh tử so sánh. Cả hai đến tột cùng ai mạnh ai yếu, từng đạo suy nghĩ lóe qua những người này não hải. Mà tại hoang vực thượng du chi địa, Trần Nguyên rốt cục khởi hành, oanh, một cái phổ thông chi quyền. Theo Trần Nguyên đạp không mà lên, phút chốc buông xuống đến linh khư thánh tử trước mặt về sau. Tại chỗ bạo phát ra, không gian không hiểu tan rã, xuất hiện khiếp người cùng cực vạn vẹo đường cong, đột nhiên bắn nổ khủng bố ba động, để linh khư thánh tử bình tĩnh mà hiện ra cao ngạo khuôn mặt. Trực tiếp lâm vào ngưng trệ bên trong, sau lưng 19 danh sư tổ. Cũng đồng dạng tại Trần Nguyên cái này một cái quyền uy bên trong. Cảm nhận được, lôi đình tàn phá bừa bãi. Thậm chí Sơn Hà hét giận dữ ba động. Thánh tử điện hạ, sợ hãi âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lại căn bản là không có cách để Trần Nguyên quyền đầu. Đình trệ mảy may, lực lượng âm vang mà tới. Đập linh khư thánh tử toàn bộ lồng ngực tại chỗ sụp đổ xuống. Hai tay bị chấn hoàn toàn gãy xương. Ngưng trệ khuôn mặt xuất hiện vô biên thống khổ vặn vẹo. Hai cái con ngươi càng là tươi sống trừng ra hốc mắt bên ngoài. Phốc phốc, chỉ nghe quần áo vỡ nát tiếng vang lên. Cái này khủng bố ba động nhất quyền. Quán xuyên linh khư thánh tử toàn thân. Trực tiếp oanh đến phía sau. Dẫn đến 19 danh sư tổ cùng nhau biến sắc. Bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng ngăn cản. Sau đó chính là đinh tai nhức óc cự âm bạo phát. Thiên địa bát hoang làm rung chuyển, đây là cái gì? Ba phong sư tổ hoảng sợ kịch biến, toàn bộ thần hồn xuất hiện hoảng sợ run rẩy, đồng tử thể hiện ra trước nay chưa có phá vỡ. Xem xét lại Trần Nguyên dưới nắm tay linh khư thánh tử. Đã là đại miệng phun ra máu tươi, toàn bộ tâm thần bị nhất quyền oanh sụp đổ không thôi. Não hải một mảnh trống không? Thế nào, 1,5 triệu phần phẫn nộ. Mới vẻn vẹn chỉ là 100.000 mà thôi. Ngươi lại không được a. Trần Nguyên thần sắc, chẳng biết lúc nào hóa thành tịch lạnh vô tình. Hai con mắt lộ ra thâm nguyên giống như sát cơ. 1,5 triệu cự tượng chi lực. Hắn mới vẻn vẹn xử suất 100.000 mà thôi. Mà trước mặt linh khư thánh tử, cũng đã bị đánh cho hồ đồ. Ngươi một quyền này, là cái gì? Trong miệng hắn phun máu tươi. Thần sắc cuối cùng từ ngốc trệ. Hóa thành vô biên trắng xám, thánh tử mau lui xuống. Đột nhiên, ba phong sư tổ quát chói tai lao nhanh mà đến, trực tiếp ngưng tụ ra thánh hoàng cửu trọng thiên lay trời ba động. Đánh phía Trần Nguyên, thế mà Trần Nguyên liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trở tay chính là một bàn tay đập đi, hỗn độn thần ma thể lực lượng nổ tung, chỉ thấy hắc mang lăn lộn, tại chỗ phiến tại ba phong sư tổ trên thân. Khiến cho một cái chớp mắt băng diệt hắn tất cả lực lượng. Càng là cuốn ngược mà đi, toàn thân cốt cách đùng đùng không dứt rung động. Ngay sau đó, Trần Nguyên lại lần nữa nâng lên nắm tay phải, mặt không biểu tình ở giữa. Nhất quyền đánh vào linh khư thánh tử mặt trên cửa. ầm, máu tươi giọt tung tóe. Hỗn độn thánh thể lại một lần bị đánh nhão nhoẹt, tiếng kêu thảm thiết thê lương rốt cục không thể ngăn chặn truyền vang mà ra. Như thế nào, ta để ngươi thất vọng rồi hả? Trần Nguyên nhìn lên trước mặt Linh Khư Thánh Tử, lại lần nữa bình tĩnh mở miệng. Dạng này một màn, hiện ra ở trước mặt mọi người. 18 tên sư tổ, 8.000 tên đệ tử, cùng Trần Tu Viễn, hô hấp triệt để ngưng trệ. Đầy trời hàn phong thổi lên, không khí hóa thành vắng lặng một cách chết chóc. Nhìn chung toàn bộ hoang vực, tất cả trông thấy một màn này người, cũng đồng dạng đầy rẫy khiếp sợ, nỗi lòng lăn lộn không ngừng. Mà hạ du bên trong, trăm nhà cổ tộc vạn vạn tộc nhân, đứng ở dưới bầu trời, trầm tĩnh trong chốc lát về sau, đột nhiên sôi trào. Trần Nguyên tiền bối Ngưu Phê, chấn động thương khung kịch liệt giống to, lăn lộn tại hạ du mỗi cái khu vực. Giờ khắc này, Trần Nguyên tại trong lòng của bọn hắn, đã thăng lên đến thần minh giống như trình độ, cao cao tại thượng Linh Khư Thánh Tử. Tất cả mọi người cố gắng cả đời, cũng vô pháp đạt tới độ cao, bị Trần Nguyên trực tiếp vỡ vụn. Mà giờ khắc này, tại đầy dậy yên lặng hoang vực thượng du bên trong, Linh Khư Thánh Tử thân thể run rẩy lên một cách điên cuồng. Vì cái gì ta hỗn độn thánh thể ngăn không được quả đấm của ngươi? Hắn thật vất vả mới dung hợp hỗn độn thánh huyết, thật vất vả mới ngưng tụ đản sinh hỗn độn thánh thể. Xuất quan đệ nhất khác, liền muốn dùng nó đến bày ra một phen vô địch chi tư. Có thể cái nào nghĩ đến, bị Trần Nguyên hai quyền đập sụp đổ, hỗn độn thánh thể không có sai. Sai tại ngươi là đồ bỏ đi. Trần Nguyên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, Linh Khư Thánh Tử run rẩy thân thể, tại chỗ cứng đờ, hắn tàn phá con ngươi, lộp bộp nhìn qua trên bầu trời hư không, toàn bộ tâm thần đã theo Trần Nguyên hai quyền, bị oanh nhão nhoẹt, ba phong sư tổ khí thế đoạn tuyệt, hắn chết. Đột nhiên, một tiếng sợ hãi thét lên hoa nát tĩnh mịch bầu trời. 8.000 tên đệ tử ảo ảo quay đầu nhìn lại. Liền trông thấy bị Trần Nguyên nhất trưởng ba phong sư tổ đã ngã xuống đại địa phía trên, toàn thân cốt cách vỡ vụn, đạo cơ sụp đổ, khí thế đoạn tuyệt, hoảng sợ, trong nháy mắt tràn lan lên tất cả Linh Khư đệ tử trong lòng. Bọn họ đồng tử trước nay chưa có phóng đại, cho đến một tên đệ tử rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Thét chói tai vang lên chạy trốn mà đi, cử động của hắn thúc đẩy 8.000 tên đệ tử tại chỗ như là châu chấu tránh lui giống như. Điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Cái tràng diện này, đầy đủ khoa trương đến nhất định tầng thứ. 18 tên sư tổ kinh ngạc nhìn qua, lại không có cách nào ngăn cản mày may. Ba phong sư tổ chết đi, là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Đường đường thánh hoàng cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, tại Trần Nguyên trước mặt, cho nên ngay cả nhất trưởng đều không có thể chống đỡ xuống tới. Tốt, người cái kia tiếp nhận 200.000 phần phẫn nộ. Trần Nguyên đối ngoài thân hết thảy, ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh lên tiếng ở giữa. Nắm tay phải ba động oanh minh, 200.000 cự tượng chi lực, lao nhanh tại hỗn độn thần ma thể nắm tay phải bên trong. Làm đến không gian bỗng nhiên vỡ nát, ngược lại cuốn tới ở giữa. Thiên địa bát hoang tu không sai trầm xuống. Khiếp người khí tức truyền vang, 18 tên sư tổ sợ hãi ở giữa, rốt cục cùng nhau bộc phát ra lực lượng, ầm vang đánh tới. Trần Nguyên lạnh lùng nhìn qua, hai con mắt lệ khí lấp lóe, cút, một tiếng lôi đình thanh hát, theo Trần Nguyên trong miệng lao nhanh kêu to, tại chỗ bộc phát ra hỗn độn thần ma thể thiên tượng chi uy, dẫn đến thần ma hư ảnh xuất hiện, khủng bố uy hiếp buông xuống. Thần ma chi nhãn một cái chớp mắt đóng mở lúc, liền có vô thượng ba động, nổ tung mà ra, cách trương.